Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 691: Tới cửa tạ lỗi. Thần quy thánh vực. Đúng, đúng, tuân mệnh. Tu sĩ kia liếc mắt cái kia siêu siêu vẹo vẹo, cực phối hợp thần quy hai chữ, liên tục gật đầu. Lúc này đừng nói gọi cái gì thần quy thánh vực, liền là gọi cứt chó thánh vực, hắn cũng đến cung cung kính kính đọc ra. Cút đi. Trần Trầm tùy ý phất phất tay. Tu sĩ kia nghe vậy như gặp đại xá, lập tức lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất rời đi. Sau một ngày, yêu khôi thánh vực bị diệt, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Minh Uyên giới, gây nên chấn động có thể nghĩ mà biết. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều biết Minh Uyên giới ra một cái kinh khủng tồn tại, tên là Thần Quy Chân Nhân. Cái này Thần Quy Chân Nhân không chỉ đánh bại yêu khôi thánh vương, càng là hủy diệt yêu khôi thánh vực, thậm chí còn tiện tay lập nên cái gì Thần Quy thánh vực. Một ngày này, Trần Trầm vừa đem thánh vực bên trong những thi thể này xử lý sạch sẽ, một tên tu sĩ áo đen nơm nớp lo sợ xuất hiện tại thánh vực cửa ra vào, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cũng mặc kệ Trần Trầm cái gì phản ứng. Hắn trực tiếp cao giọng quát: vãn bối đại biểu Trấn Ngục Thánh Vương tới trước hướng tiền bối tạ lỗi, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nghe nói như thế, Trần Trầm thả ra trong tay công việc đi tới. Tu sĩ áo đen kia thấy vậy lập tức phủ phục đến Trần Trầm trước mặt, tiếp đó đem một mai ngọc giản dơ cao qua đỉnh đầu. Tiền bối, nhà ta Thánh Vương lời nói toàn ở trong ngọc giản, còn xin tiền bối xem qua. Trần Trầm cầm qua ngọc giản xem xét, không thể nín được cười lên. Ngọc giản này bên trong loại trừ biểu đạt áy náy bên ngoài, Trấn Ngục Thánh Vương còn biểu lộ rõ ràng vạn năm phía trước diệt sát tiên nhân sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào vân vân. Nói tóm lại, trải qua trận chiến kia, cái này Trấn Ngục Thánh Vương bị dọa cho phát sợ, không chỉ nói xin lỗi, còn vung nồi. Xem hết ngọc giản, Trần Trầm mơ hồ minh bạch cái gì. Khó trách yêu khôi thánh vương như thế muốn chính mình chết. Nguyên lai là chính mình lúc trước thuận miệng trái ngược hỏi, để yêu khôi thánh vương nghĩ lầm chính mình cùng hắn tiên nhân khôi lỗi có quan hệ. Đem ngọc giản vứt bỏ, Trần Trầm lờ mờ, ta cùng vạn năm trước cái kia tiên nhân không có bất cứ quan hệ nào. Yêu khôi thánh vương phía trước truy sát ta, là hắn hiểu lầm. Tu sĩ áo đen kia nghe vậy trên trán mồ hôi thoáng cái liền lăn xuống. Chỉ là một cái hiểu lầm, song phương liền biến thành như vậy kết quả. Cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Không còn dám tiếp tục suy nghĩ, hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra một mai nhẫn chữ vật, nâng quá đỉnh đầu. Tiền bối, Trấn Ngục Thánh Vương nghe nói ngươi muốn lập nên thần quy thánh vực, đặc biệt muốn để ta đưa lên hạ lễ, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Trần Trầm tiếp nhận nhẫn chữ vật, tùy tiện liếc một chút, kết quả lại là để hắn hai mắt tỏa sáng. Giờ đây hắn đối đồng dạng bảo vật tài nguyên đã không có cảm giác nào. Không nghĩ tới cái này Trấn Ngục Thánh Vương lại rất lĩnh hội, tặng đồ đều là cùng tiên nhân có quan hệ đồ vật, trong đó tiên thạch liền có không ít. Gặp Trần Trầm thu nhẫn chữ vật, tu sĩ áo đen kia trên mặt mồ hôi lại đi xuống chảy, tựa hồ tại chờ đợi tuyên án đồng dạng. Trần Trầm thưởng thức một phen nhẫn chữ vật phía sau, cười nói, ta người này tương đối nhân nghĩa, ngươi trở về nói cho nhà ngươi Thánh Vương, để hắn tự thân lên môn đạo xin lỗi, chuyện này liền coi như đi qua. Tuân mệnh. Ta trở về nhất định thông bẩm Trấn Ngục Thánh Vương. Ân, không có sự tình khác, ngươi có thể đi, tiền bối cáo từ. Tu sĩ áo đen cung cung kính kính thi lễ một cái, tiếp đó nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn đi lần này, nửa ngày sau, Trấn Ngục Thánh Vương không có tới. Thiên Minh Thánh Vương bản thân vậy mà trước đích thân đến. nhìn thấy cái này yêu khôi thánh vực bộ dạng thảm hại. Thiên minh thánh vương không có chút nào đại thừa cường giả tối đỉnh tôn nghiêm. Vậy mà đối với Trần Trầm khom người xin lỗi, tiền bối, phía trước là tại hạ có mắt không trâu, đắc tội tiền bối, bất quá chuyện này còn đến theo vạn năm trước trận chiến kia nói lên. Nếu là sớm biết tiền bối cùng cái kia nữ tiên nhân không có bất cứ quan hệ nào, tại hạ tuyệt sẽ không đối tiền bối xuất thủ. Còn xin tiền bối xem ở người không biết không tội phân thượng, tha thứ ta lần này. Trần Trầm lườm Thiên Minh Thánh Vương liếc mắt, không nói gì. Thiên Minh Thánh Vương tranh thủ thời gian lấy ra một mai nhẫn chữ vật trình đi lên. Trần Trầm tiếp nhận xem xét, lúc này mới lộ ra nụ cười. Tính toán, lần này đã vẫn lạc hai tên Thánh Vương, ta cũng không muốn nhiều hơn nữa tạo sát nghiệt. Người vậy mà như thế có thành ý, cái kia chuyện này liền dừng ở đây đi. Trần Trầm từ tốn nói, cái này Thiên Minh Thánh Vương cho đồ vật so Trấn Ngục Thánh Vương còn nhiều gấp hai. Xem ra cũng là có so sánh cân nhắc người. Đã như vậy, hắn cũng lười đến nhiều hơn nữa tính toán. Hắn giờ đây tuy là không e ngại một mình một cái Thánh Vương, nhưng cũng còn chưa tới có thể không chút kiêng kỵ giết Thánh Vương tình trạng. Nếu muốn ở Minh Uyên giới đứng vững gót chân, không chỉ muốn triển lộ chính mình thực lực, càng phải biểu hiện mình rộng lượng, dạng này mới có thể càng tốt hơn lẫn vào trong đó. Nếu thật là chém tận giết tuyệt, sợ rằng sẽ gây nên Minh Uyên giới một đám Thánh Vương tập thể bài xích. Đa tạ Thần Quy Chân Nhân. Thần Quy Chân Nhân thật không hổ là thượng giới tiên nhân. Cái này độ lượng không phải chúng ta những cái này hạ giới tu sĩ có thể so. Thiên Minh Thánh Vương thở dài nhẹ nhõm nói, lời này vừa nói, hư không một hồi rung động, Trấn Ngục Thánh Vương cũng tới, xem ra hắn đã sớm tới nơi này, chỗ lấy một mực không dám ra tới là lo lắng Trần Trầm để hắn tới cửa nói xin lỗi là giả, muốn giết hắn là thật, giờ đây gặp đắc tội Trần Trầm hai lần Thiên Minh Thánh Vương không có việc gì, hắn mới dám xuất hiện. Thần Quy Chân Nhân, tại hạ biết sai rồi. Ngoặc kép, cũng không lâu lắm, ba người đã bắt đầu lấy đạo hữu tương xứng, phảng phất chưa bao giờ đánh qua một trận đồng dạng. Thiên Minh Thánh Vương nở nụ cười, đối Trần Trầm nói, không biết Thần Quy Chân Nhân tại chúng ta Minh Uyên giới có cái gì an bài. Nếu như ta có thể giúp đỡ bận bịu, ta nhất định không từ chối. Trấn Ngục Thánh Vương nghe đến đây lập tức tán thành, không tệ, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Trần Trầm suy nghĩ một chút nói, ta ngược lại không có gì đặc thù an bài, chỉ muốn tranh thủ thời gian tu luyện, đối đến ngày khác có cơ hội trở về tiên giới. Bất kể như thế nào, đạo hữu có lẽ cũng sẽ ở Minh Uyên giới dừng lại một đoạn thời gian, cho nên mới sẽ lập nên Thần Quy Thánh Vực. Nhưng lập nên Thánh Vực chuyện này cũng không phải một chuyện nhỏ. Vẻn vẹn tùy ý thông báo một chút sao được. Ta cảm thấy đạo hữu có lẽ cử hành một lần Thánh Vực đại điển, đem việc này đem ra công khai. Tất yếu sao? Trần Trầm hỏi. Tất yếu, tuyệt đối tất yếu. Đại nhân uy lực, có 102 Minh Uyên giới. Nếu như không cử hành đại điển, không xứng với đại nhân thân phận. Bên cạnh Trấn Ngục Thánh Vương ưỡn nghiêm mặt điên cuồng tâng. Bốc, Trần Trầm lúc này câu chuyện cũng là vừa chuyển nói. Minh Uyên giới có 22 vị Thánh Vương. Ta như thế nào phát hiện có chút Thánh Vương dường như đã không riêng phần mình Thánh Vực bên trong, cũng tỉ như Tử Vi Thánh Vực. Ta lúc đó ép buộc Tử Vi Thánh Vương tôn nữ, Tử Vi Thánh Vương cũng không có hiện thân. Đây là cớ gì? Thiên Minh Thánh Vương cùng Trấn Ngục Thánh Vương nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Trần chờ chốc lát, Thiên Minh Thánh Vương đáp, chúng ta Minh Uyên giới tìm tới một chỗ liên thông cái khác đại thế giới lối đi. Có như thế mấy vị Thánh Vương đi đại thế giới kia chinh chiến đi. Tử Vi Thánh Vương liền là một cái trong số đó. Ồ, cái khác đại thế giới. có chút ý tứ. Cái kia giờ đây Minh Uyên giới đến cùng có mấy cái thánh vương còn lưu thủ a? Trần Trầm vô tình hay cố ý hỏi. 12 vị thánh vương. Bất quá yêu khôi thánh vương sợ là không dám hiện thân. Phá hư thánh vương lại vẫn lạc. Nghiêm ngặt tính được. Hiện tại chỉ có 10 vị. Trấn ngục thánh vương giới thiệu nói. Thiên minh thánh vương suy nghĩ vừa chuyển. Tiếp lời nói. Nếu như đạo hữu có ý hướng này, tự nhiên cũng có thể gia nhập trong đó. Chúng ta Minh Uyên giới tuy là thiếu đi 2 vị thánh vương, nhưng đạo hữu một người có thể chống đỡ 5 tên thánh vương. Đạo hữu gia nhập, cái khác thánh vương khẳng định sẽ hoan nghênh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?